Tạp đồ, chương 245, nguy cơ đã đến, gocchuyenaudio.com, nhìn Y09 đã gỡ xuống, Trần Mộ trong lòng tràn ngập vui sướng. Người bình thường khi gặp một hai lần thất bại thì cũng còn có thể cố gắng thêm vì chuyện này còn chịu được được. Mà khi thất bại nhiều lần, mọi người liền thường sẽ sinh ra một loại cảm giác nóng nảy, mình cố gắng mãi mà không đạt được kết quả, đại đa số người vì vậy mà nổi giận bỏ cuộc. 1611 lần thất bại cũng là bấy nhiêu lần tia cảm giác chỉ nhằm cùng một chỗ, điều này đã trợ giúp Trần Mộ đột phá tầng chướng ngại này. Làm cho Trần Mộ càng hưng phấn là, giải quyết Y09 xong, thực lực của hắn dường như tăng lên rất nhiều. Những khối năng lượng sau này được gỡ xuống rất dễ dàng, phần lớn đều là liên tục thành công. Cho dù gặp phải khối nào khó khăn giống Y09, chỉ mất mấy lần cũng có thể nhẹ nhàng gỡ xuống. Điều này làm cho Trần Mộ rất hưng phấn nhưng cũng giật mình hoài nghi đây là ảo giác. Mất một khoảng thời gian, mô hình do khối năng lượng dựng lên đã hoàn thành hơn phân nửa, so với tốc độ rùa bò khi trước hoàn toàn trái ngược. Lượng công việc hoàn thành một nửa, mô hình cũng có thể nhìn ra đường nét. Trần Mộ cứ tưởng rằng mô hình này là một pháo đài, mà khi lắp ráp được một khối lượng cơ bản, đã có cảm nhận hoàn toàn khác. Cảm giác theo số khối năng lượng gia tăng mà trở nên càng thêm mãnh liệt. Khi mô hình hoàn thành được 80% thì Trần Mộ đã chắc rằng mô hình này là một loại kết cấu năng lượng. Nhưng kết cấu năng lượng có này có tính chất như thế nào thì hắn không rõ. Nói cho cùng thì kết cấu năng lượng đến tột cùng có bao nhiêu loại, không ai có thể nói rõ ràng vấn đề này, không chỉ Trần Mộ mà ngay cả La Sâm Bác Cách cùng Hải Nạp Phạm Sâm cũng không rõ vấn đề này. Mỗi một chế tạp sư trung cấp đều biết đến mấy trăm loại kết cấu năng lượng, nhưng tinh thông nhất thường chỉ hơn 10 loại, thậm chí ít hơn càng tốt. Bậc đại sư như Liên Chi Phu Nhân cũng nhận biết rất nhiều loại kết cấu năng lượng, nhưng lợi hại nhất vẫn là có thể thay đổi và ưu hóa kết cấu năng lượng, sử dụng hoàn mỹ và hiệu suất cũng cao. Bọn họ lĩnh ngộ quy tắc năng lượng vượt xa chế tạp sư bình thường. Từ khi La Sâm Bác Cách đưa ra hệ thống lý luận tạp phiến cho tới nay, qua vô số đại sư góp sức phát triển, hiện giờ hệ thống lý luận tạp phiến đã khác xa lúc đầu. Trong đó, có những lý luận mới mẻ, nhưng cũng có rất nhiều tri thức bởi vì các loại nguyên nhân mà biến mất trong lịch sử. Loại tình huống này vào thời đại lưu phái rất thường xảy ra. Loại tình huống này mãi cho đến sau thời Hải Nạp Phạm Sâm mới được cải thiện khá nhiều. Thời đại lưu phái hỗn loạn kết thúc, thay vào đó là thời đại học viện bắt đầu, các loại hệ thống tiêu chuẩn thành lập chuyên bồi dưỡng chế tạp sư và tạp tu, học viện rất có ý thức bảo vệ duy trì và phát triển các loại lý luận cho đời sau. Mà trước đó có rất nhiều thứ, đặc biệt là hệ thống lý luận tạp phiến của La Sâm Bác Cách, rất nhiều kiến thức và tạp phiến cho tới hôm nay đã không còn tung tích. Đây là điều đau khổ nhất của mỗi một đại chế tạp sư và cả cộng đồng, mà ngay cả khi đại sư Hải Nạp Phạm Sâm tốn hao vô số tinh lực trong đời, hy vọng có thể thu thập lại các bảo bối thất lạc của La Sâm Bác Cách cũng đành nhìn nhận chuyện này là quá sức. Dù sao, tri thức lý luận của tinh viện và các ghi chép về lý luận tri thức trong thư viện của họ cũng vượt xa. gocchuyenaudio.com, hơn các học phủ rất nhiều. Nghe nói tinh viện có một bộ phận do các bậc cao niên chuyên môn nghiên cứu về cổ đại tạp phiến, bọn họ có tri thức lý luận phong phú đến kinh người. Trần Mộ thật tội nghiệp vì hắn không thể nhờ gì vào hệ thống học viện. Hắn không qua trường lớp, kiến thức về kết cấu năng lượng gần như bằng không. Dù hắn biết đến kết cấu năng lượng nhưng không ai để trao đổi. Hắn chỉ cậy vào lý luận trù để ưu hóa kết cấu năng lượng, việc này không phải do lĩnh ngộ sâu đậm về quy tắc năng lượng mà là do lý luận trù thật sự quá cường đại. Như mô hình kết cấu năng lượng này hắn chưa hề gặp qua. Thoạt nhìn thì giống như một pháo đài hình thù kỳ dị do 266 khối năng lượng ổn định tạo thành. Hắn chưa hề học về phân tích kết cấu năng lượng nên không cách nào đoán ra tính năng cụ thể. Nhưng hắn cũng có cách riêng là dùng lý luận trù để phân tích. Kết quả thật đáng sợ, kết cấu này trình độ hoàn chỉnh vượt xa tưởng tượng, thậm chí vượt qua lý luận trù về khả năng ưu hóa. Nhưng theo hắn cũng là đương nhiên vì lý luận trù là trọng tâm rèn luyện của thần bí tạp phiến, mà kết cấu này lại xuất hiện trong kết cấu năng lượng mà thần bí tạp phiến đưa ra, làm sao lại không được ưu hóa bằng lý luận trù. Hiển nhiên, đây là một loại kết cấu năng lượng phi thường hoàn chỉnh. Theo giới chế tạp sư thì kết cấu năng lượng quyết định mọi chuyện. Nếu kết cấu năng lượng ưu tú, nhất định tạp phiến sẽ có được tính năng ưu tú. Nhưng Trần Mộ lại bị khó khăn. Lúc trước khi hắn chế tạo tạp phiến, đều không thoát khỏi tiền lệ, tỉ như thoát vĩ toa tạp và chiết hình yến ba tạp thì thông tin về các bước đều rõ ràng vô cùng. Hắn chỉ còn việc dựa theo các bước để thực hiện chúng nó. Trong khi đó vũ toa tạp hay series tạp phiến hình thành được nhờ có tham khảo các tạp phiến khác. Lần này, Trần Mộ lại gặp phải một kết cấu năng lượng chưa từng gặp qua mà muốn biết tác dụng của nó chỉ còn cách mô phỏng chế tạo là hiệu của. Nhưng khi muốn chế tạo nó thì có rất nhiều vấn đề phải xử lý. Nên sử dụng tài liệu gì? Phải xử lý làm sao mới sử dụng được? Nên dùng cấu vân gì để đạt được hiệu quả mong muốn? Hắn cảm thấy vô cùng mờ mịt vì trước tình thế này hắn cảm thấy mình vô cùng thấp kém. Chỉ có một cách là dùng lý luận để phân tích nhưng việc này làm sao hiệu quả bằng bắt chước chế tạo. Đời người thật thống khổ vì nhiều khi có một núi vàng trước mặt nhưng không làm sao sử dụng dù là một mảnh rất nhỏ. Hiện tại cảm giác Trần Mộ chính là như vậy, một loại kết cấu năng lượng rất hoàn chỉnh có trước mặt mình, nhưng mình lại không thể nào ra tay đem nó chế thành tạp phiến. Buồn bực Trần Mộ dứt khoát đem tất cả tinh lực tập trung vào hoàn thành mô hình, nhưng cũng chỉ mới một còn bốn mô hình nữa là gì? Hắn rất tò mò muốn biết, là kết cấu năng lượng, hay gì khác, Tiểu Man cùng đến quả đang bàn về chuyện Trung Châu tập đoàn. Hai người trong lòng đều nghi hoặc bọn họ không rõ ý của cấp trên ra sao. Trong khi Liên bang Tổng hợp Học phủ và Trung Đạt Thư phủ đều cử đến những nhân vật mạnh mẽ như Tổ Chữ và Giải Yến Bạch. Đến quả thực lực mặc dù cường hãn, nhưng vẫn kém hơn hai người này, Tiểu Man thì càng khỏi bàn đến. Nếu như tổ chức quả thật hứng thú với kỹ thuật của Trung Châu tập đoàn thì đã phái tới lực lượng hậu bị hùng mạnh rồi mới đúng. Nhưng hiện tại cấp trên, gocchuyenaudio.com, lại không có động tĩnh bất cứ gì, điều này làm cho trong lòng bọn họ tơ vò trăm mối. Hồ Tử như một cơn gió vọt vào phòng, trên mặt hắn kích động vô cùng. Các ngươi đều ở đây. Thật tốt quá, trời ạ, các ngươi đoán, ta phát hiện ra cái gì? Hai người dừng lại, liếc nhau, vẻ mặt nghi hoặc. Hồ Tử thường hay trầm ổn, đây là lần đầu tiên thấy hắn khua tay múa chân. Ngoài phát hiện cái quái gì? Tiểu Man nghiêng mặt chăm chú hỏi. Hồ Tử đang cười ha hả chợt khựng lại, nét cười ngưng trên mặt tạo thành một bộ dáng cực kỳ quái dị. Đến quả thấy thế không nhịn được cười ha ha. Hồ Tử giận dữ, nhưng lại không dám nổi giận với nữ bạo long không dễ trêu chọc này. Hậm hực nhìn Tiểu Man liếc mắt một cái, rất nhanh hắn lại hưng phấn hẳn lên. Lần trước Tiểu Man nhắc nhở ta điều tra về quan hệ của Tào Đông và Ngưỡng An. Không ngờ phát hiện được chuyện kinh người, Tiểu Man và đến quả lập tức chăm chú lắng nghe. Trong yến tiệc của Do Văn Châu, rất nhiều người từng thấy Ngưỡng An cùng Tào Đông nói chuyện với nhau thật lâu, hơn nữa có người mơ hồ nghe được họ nói gì đến hợp tác vân vân. Ngưỡng An trước đó không lâu có được một nhóm tài liệu phi thường tốt, series tạp phiến chắc là do số tài liệu này chế thành. Hơn nữa ngay trước khi buổi đấu giá tiến hành thì có rất nhiều người tận mắt thấy Ngưỡng An cùng đại quản sự Hề Bình và Tào Đông cùng nhau tiến vào phòng đấu giá. Sau đó, không quá vài ngày, series tạp phiến xuất hiện. Tiểu Man cùng đến quả nghe được hai mắt rực sáng, nếu như cho là trùng hợp thì tuyệt đối không thể trùng hợp nhiều lần như thế. Tổng hợp các tin tức ta dám khẳng định Tào Đông chính là người chế tạo series tạp phiến. Hồ Tử chắc như đinh đóng cột, gương mặt vì quá phấn khởi mà đỏ bừng. Hớp một hơi, vẻ hưng phấn của hắn không giảm. Hơn nữa chúng ta có lợi thế là các thế lực khác còn chưa có được tin tức này. Chúng ta hoàn toàn có khả năng bắt được Tào Đông mang đi. Đến quả tỉnh táo hỏi, lực lượng kề bên Tào Đông như thế nào? Hồ Tử a a cười. Đây là điểm mấu chốt nhất nên ta đã điều tra xong, Tào Đông bên người chỉ có một cao cấp tạp tu, ta tin tưởng Tiểu Man dư sức đối phó. Tiểu Man nhớ lại tình cảnh khi đến Thiên Cánh ngày đó, không tự kìm hãm được liền đứng dậy. Ta nhớ ra rồi, đúng là bên người Tào Đông có một nữ cao cấp tạp tu thực lực có thể ngang ta. Vị trí cụ thể của hắn, đến quả trầm giọng hỏi, ánh mắt thâm trầm, mặt nạ màu bạc yêu dị chớp động. Đã điều tra xong, Hồ Tử vội vàng nói. Tiểu Man đi cùng ta, dẫn theo năm hào thủ, chúng ta không chỉ bắt giữ hắn, mà còn phải không để cho người khác chú ý. Hồ Tử phấn khởi, nhưng cũng băn khoăn nói, bối cảnh của Ngưỡng An còn chưa rõ ràng, nếu như làm tức giận Ngưỡng An, kéo theo Tiêu Tư, như vậy có chút phiền phức. Chúng ta nên điều tra kỹ rồi hãy động thủ, binh quý thần tốc chúng ta nên thừa dịp người khác chưa biết để động thủ. Hành động bí mật một chút, người khác muốn tra được chúng ta cũng không dễ dàng. Đến quả ngạo nghễ nói. Cho dù Tiêu Tư tới, thì có làm sao? Hắn và Tư Nguyên Học Phủ, có thể chống lại chúng ta sao? Hồ Tử suy nghĩ một chút cũng cảm thấy mình lo lắng quá đáng. Đến quả lập tức đứng dậy, nhìn Tiểu Man quát khẽ. Đi, Tiểu Man đã sớm nóng lòng, không có bất cứ gì do dự theo sát sau đó. Cách chương.